Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 797 tương đồng quyết sách. Chương 797 tương đồng quyết sách. Tuần Tu đứng ở Triệu Hàm Chương bên cạnh người nhìn đến Thạch Lạc. Nắm tay nắm chặt lên, nhìn chằm chằm hắn nói: "Sứ quân, lúc này đây làm mặt tướng xuất chiến đi." Cửa thành nhắm chặt, chỉ cần bọn họ không công thành liền từ bọn họ mắng. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt nói: "Phái người đi đem Mễ Sách gọi tới." Tuân Tu sửng sốt sau đồng ý. Triệu Hàm Chương đứng ở bản đồ tiến đến hồi dạo bước, Tuân Tu bọn người lui xuống, chỉ có Minh Dự ở trước mặt, xem nàng chuyển động trong chốc lát. Minh Dự hỏi: "Sứ quân là muốn làm cái gì?" Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, quay đầu tới ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn nói: "Ta nghĩ đến vừa ra vây Ngụy cứu Triệu cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Minh Dự ánh mắt chợt lóe: "Ngài tưởng tiến công Bình Dương?" Triệu Hàm Chương nói: "Lưu Thông đại quân bên ngoài, Bình Dương hư không, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nhưng thượng đảng ở Thạch Lạc trong tay. Liền tính chúng ta chiếm hạ Bình Dương cũng thủ không được, cho nên chúng ta liền thượng đảng cùng nhau đánh." Minh Dự giật mình: "Chúng ta từ đâu ra binh lực?" Triệu Hàm Chương nắm tay nắm chặt nói: "Chỉ lúc này đây cơ hội, cấp Kinh Châu hạ lệnh, làm Vương Nghi Phong cùng Vương Mi Tử lãnh binh tới viện Dự Châu. Ta tính toán điều Mễ Sách cùng Nguyên Lập đi hiệp trợ Bắc Cung Thuần tấn công thượng đảng." Minh Dự cũng không khỏi chuyển động lên, cuối cùng dừng lại bước chân nói: "Sứ quân có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu thành tấn nhưng trừ bỏ này 10 năm gian nan khổ cực, nhưng nếu là không thành, chúng ta những người này đều sẽ vạn kiếp bất phục, ngay cả tấn cũng có thể mất nước." Triệu Hàm Chương nói: "Đại nguy hiểm mới có đại ích lợi, mà nguy nhưng chuyển cơ, nào biết này không phải chúng ta cơ hội đâu." Minh Dự cảm xúc mênh mông, cho rằng nàng nói có đạo lý, vì thế đồng ý chuyện này. Triệu Hàm Chương cùng Minh Dự ai cũng chưa nói cho, chỉ là Triệu Kiến Mễ Sách cùng Nguyên Lập một lần nữa bố phòng, làm cho bọn họ mang theo 5 vạn đại quân rời đi. Điều Kinh Châu binh mệnh lệnh cũng 600 dặm. Kịch liệt năm hạ, bọn họ không biết, ở Triệu Hàm Chương thay quân khi, Thạch Lạc cũng lặng yên không một tiếng động mà mang đi một nhóm người, xông thẳng chân thành huyện mà đi. Thời gian chiến tranh, tin tức truyền lại không kịp thời, đường Thạch Lạc bắt đầu tấn công chân thành huyện khi, Mễ Sách cùng Nguyên Lập thật chia quân tấn công Triều Ca huyện cùng Cộng huyện, Múc quận 6 huyện, 4 huyện ở Thạch Lạc xuất binh Nam Hạ khi bị chiếm. Trong thành lưu thủ tướng sĩ không nhiều lắm, Múc quận thuộc Tư Châu. Bởi vì quá tiếp cận Duyện Châu cùng Thượng Đảng, địa lý vị trí đặc thù, lúc ấy Triệu Hàm Chương thu phục Tư Châu khi không nghĩ kích thích Thạch Lạc cùng Cầu Hy, liền không nhúc nhích này khối địa phương. Múc quận 6 huyện đều còn nghe theo hoàng đế điều lệnh, không thuộc về nào một phương thế lực, mà Múc quận phía bắc Ngụy quận còn lại là một phân thành hai, một nửa bị Thạch Lạc chiếm, một nửa bị Lưu Uyên Tây Hung nô bộ sở chiếm. Bởi vì này 4 cái huyện thành bị Thạch Lạc chiếm lĩnh thời gian không dài, Nguyên Lập lại căn cứ Triệu Hàm Chương cấp ra danh sách liên hệ một chút bên trong sĩ tộc, thực mau liền bắt lấy 2 cái huyện. Mễ Sách động tác cũng không chậm, thực mau bắt lấy Triều Ca huyện cùng Múc huyện. Hơn nữa bọn họ còn chưa dừng lại, muốn đem mặt khác 2 cái huyện cũng đều nhận lấy tới. Trương Binh sau cùng Hoàng An hội hợp sau tấn công Thượng Đảng cùng Ngụy quận. Lúc này Lạc Dương trong thành Bắc Cung Thuần cùng Bình Dương ngoài thành Phó Đình Hàm mới thu được Triệu Hàm Chương tin. Không sai, Phó Đình Hàm chạy đến Bình Dương thành đi. Chiến sự một bùng nổ, hắn cùng cấp Uyên liền lập tức cấp Triệu Hàm Chương viết thư, tin là đưa ra đi. Nhưng thực nhanh có hồi âm: "Không tìm được người, người mang tin tức hồi âm nói Triệu Hàm Chương hồi Trần huyện. Tuy rằng bọn họ cũng có tin đi Trần huyện, nhưng Phó Đình Hàm tổng sợ hãi tin vẫn là sẽ cùng nàng bỏ lỡ, chiến tranh một bùng nổ. Mọi người đều ẩn ẩn lấy hắn là chủ. Không chỉ có Bắc Cung Thuần, Tạ Thời cùng Trần Ngọ, ngay cả cấp uyên đều hỏi hắn ý kiến, cái này làm cho Phó Đình Hàm áp lực cực đại. Hắn cũng sợ Triệu Hàm Chương khi trở về đem Lạc Dương cấp thủ ném. Vì thế nghiêm túc tự hỏi sau quyết định chủ động xuất kích, hắn là nói như vậy. Hàm Chương nói qua, tiến công là tốt nhất phòng thủ, hắn vắt hết óc muốn nhiều lời một ít. Lấy thuyết phục đại gia đồng ý quan điểm của hắn, ai biết hắn giọng nói mới lạc. Bắc Cung Thuần liền một phách cái bàn nói, Phó Thượng Thư nói không tồi, lúc này chúng ta nên chủ động xuất kích. Không những có thể thăm minh bọn họ hư thật, còn có thể làm cho bọn họ biết, chúng ta Tư Châu cũng không phải dễ chọc, Tây Lương quân sợ quá ai à. Tạ Thời cũng gật đầu, Hung Nô Hán quốc dã tâm quá lớn, dám đồng thời đối Tư Châu, Dự Châu cùng Duyện Châu tiến công, Duyện Châu có hoàng đế cùng cẩu đạo tướng, ta đoán bọn họ chủ yếu binh lực nhất định ở nơi đó. Kia Bình Dương bên này liền hư không, chúng ta có thể một trận chiến, cấp uyên cũng phe phẩy quạt hương bồ nói. Lưu Uyên lúc này xuất binh không chỉ có là tưởng diệt Tấn mà độc tôn thiên hà, càng là bởi vì khô hạn rời đi quốc nội tầm mắt. Vừa lúc, chúng ta tới trợ sứ quân giúp một tay, tới cái vây ngụy cứu Triệu, vì thế đại gia liền như vậy vui sướng quyết định chủ động xuất kích. Tốc độ phi thường mau, Phó Đình Hàm còn tự mình viết thư cấp Phó Chi, mời hắn cùng nhau xuất binh Bình Dương, cùng hắn tới cái tả hữu giáp công. Hơn nữa vì xúc tiến hai bên hữu hảo hợp tác, hắn bản nhân cũng chạy tới Bình Dương ngoài thành, Triệu Hàm Chương nhâm mệnh thư cùng tin cùng nhau. Chuyển tới Bình Dương thành khi, Phó Đình Hàm đã đứng ở trên sườn núi xem Triệu Nhị Lang đánh quá một hồi. Tư Châu binh lực cũng không nhiều, mỗi một sĩ binh đều rất quan trọng, cho nên Phó Đình Hàm cải tiến máy bắn đá, làm này tầm bắn xa hơn, nếu không có sở cố kỵ, đầu chính là cục đá, mà không phải hỏa dược bao, chỉ sợ này chiến sự sẽ đánh đến càng thuận lợi, bọn họ cũng không chỉ là chính diện tấn công Bình Dương thành mà thôi, còn chia quân ba chỗ tấn công mặt khác thành trì. Bình Dương tường thành nhà cao cửa rộng cố, một chỗ đánh không dưới, hắn liền vây quanh đánh, cùng lắm thì học Lưu Uyên cô lập Tấn Dương giống nhau. Đem Bình Dương thành cũng cô lập lên, Lưu Côn có thể một mình bảo vệ cho Tấn Dương. Lưu Uyên chưa chắc có thể, bởi vì Triệu Nhị Lang cùng Bắc Cung Thuần ở Tư Châu. Lưu Uyên cố ý để lại một chi đại quân thủ vệ Bình Dương. Cho nên Triệu gia quân liên tục tấn công 3 ngày một chút tiến triển cũng không có. Nhưng Bình Dương thành phía đông mấy cái huyện thành lại liên tiếp bị Triệu gia quân tấn công xuống. Dưới, Lưu Uyên cũng sợ Triệu gia quân thế công quá mãnh cuối cùng đem Bình Dương thành cô lập xuống dưới. Cho nên phái ra viện binh, Triệu Hàm Chương tin vừa đến. Phó Đình Hàm lập tức cùng Bắc Cung Thuần thương lượng. Từ trấn thủ Lạc Dương Triệu gia quân cùng Tây Lương trong quân rút ra một bộ phận người tới chi. Viện, Triệu Hàm Chương vốn dĩ tưởng ngốc tại Mông huyện thành thật cùng Thạch Lạc so kiên nhẫn. Nhưng thủ thành thật sự là nhàm chán. Mông huyện tài nguyên sung túc, lưng dựa Dự Châu, làm đủ chuẩn bị tiền đề hạ. Thạch Lạc đại quân muốn công tiến vào nhưng không dễ dàng, hơn nữa tự ngày đó lúc sau. Thạch Lạc 18 kỵ một ngày đổi hai cái tới chửi bậy. Ngắn ngủn 3 ngày, Triệu Hàm Chương liền nhận thức 18 kỵ chung 5 người, nàng nhưng thật ra không ra thành. Tuân tu bọn họ lựa chọn tính xuất chiến, cùng bọn họ đánh một hồi. Có thắng có thua, thương vong đều không lớn, hiển nhiên, bọn họ cũng ở kéo dài tới đối phương mất đi kiên nhẫn. Xúc động hành sự sau lại một kích tất chúng, trong tình huống bình thường. Mông huyện thủ cái 3 năm nguyệt không thành vấn đề. Triệu Hàm Chương đối chính mình thực tự tin, nàng cảm thấy lấy chính mình năng lực, thủ thượng một năm, háo đều có thể háo chết Thạch Lạc, có thể trách không thú vị. Trừ bỏ đối phương mỗi ngày phiên tân mắng chửi người nói có chút xem đầu ngoại. Ở chỗ này cũng chỉ có thể nghe khắp nơi hội báo tình hình chiến đấu, Diện Châu tình huống cũng không tồi, nghe nói Cẩu Hy liền đánh tam tràng thắng trận, thu phục hai tòa thành trì, vì thế Triệu Hàm Chương thấy Thạch Lạc luôn là không xuất hiện. Dứt khoát đem Mông huyện giao cho Tuân Tu tới thủ, nàng cũng mang theo một chi Triệu gia quân lặng lẽ rời đi, thẳng đến Thượng Đảng mà đi. Tấu chương xong, hết chương.